Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, Vạn Giới Lao Lung. Sẽ ở đó vòng xoáy màu đỏ ngòm trở lên lớn tới cực điểm thời điểm. Tại cái này vòng xoáy màu đỏ ngòm ở giữa xuất hiện một cánh cửa. Cũng từ từ mở ra. Đây là, Bồ Hiểu Kính giờ phút này liền giống như một cái tiên tử đồng dạng. Sắc mặt bình tĩnh. Giống như nàng chỗ chờ đợi rốt cục đến, nàng chỗ gánh chịu sứ mệnh rốt cục buông xuống, thản nhiên đối mặt với lấy quỷ dị vừa kinh khủng bỉ ngạn hoa cánh cửa. Bồ Hiểu Kính, ngươi đến cùng biết cái gì? Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bạch Mạch lạnh lùng giống to, vạn giới lao lung hiện thế. Bồ Hiểu Kính buồn bã nói, vạn giới lao lung là cái gì? Làm sao sẽ xuất hiện một cái đáng sợ như thế đồ vật? Ta cũng không biết. Truyền thuyết nó bên trên tiếp tinh thần cổ lộ, dưới liền hoàng tuyền minh hà. Hắn bên trong tồn tại lấy cực kỳ thần bí lực lượng. Thậm chí suy đoán đến thiên cơ. Bồ Hiểu Kính thần tình nghiêm túc. Tinh thần cổ lộ, hoàng tuyền minh hà, ngươi làm sao sẽ không biết? Ngươi không phải. Bạch Mạch lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên cảm giác một đạo to lớn hấp lực đem mình cuốn vào cái kia phiến huyết tinh u sâm cánh cửa. Một ngày này, Bắc Minh cổ lục có hoàng trung đại lữ vang lên thế gian, to lớn mà hồng hoang, toàn bộ thế giới đều là vì thế mà chấn động. Chuông vang tích mà khai thiên, ẩn chứa trong đó cực kỳ thâm ảo đại đạo trải qua luận. Rất nhiều đang lúc bế quan cường giả cùng bất thế sinh vật đều là dừng lại tu luyện, lắng nghe đại đạo kinh pháp. Ngay sau đó trời long đất nở, thiên địa biến đổi lớn, thương hải tăng điền. Có người nói có viễn cổ thần linh xuất thế, còn có người nói tu chân giới có ma vật giáng lâm, muốn nô dịch thương sinh. Lại có người nói Ngự Linh Tông trong lĩnh vực phát hiện thượng cổ tiên tàng, dẫn tới rất nhiều đại tông cường giả nhao nhao vượt qua hư không mà đến. Sau đó chính là nghiêng trời lệch đất, rất nhiều tận thế cảnh tượng giáng lâm. Đây là một mảnh huyết sắc tử địa. Bạch Mạch một bước vào mảnh này tĩnh mịch thế giới, liền lập tức có vô cùng tử quang, mang theo sức mạnh mang tính chất hủy diệt cuốn tới. Ở nơi này tử quang bên trong, Bạch Mạch càng là cảm giác được giống như có ức vạn sợi khác biệt khí tức ở trong đó sôi trào mãnh liệt. Này khí tức bản thể đều là trong suốt, tại trong cơ thể loáng thoáng có thể nhìn thấy màu đỏ ánh lửa chập chờn. Hỏa diễm hình dạng liền giống như cái kia treo ở tế đài bầu trời hào quang đồng dạng. Mỗi người thể nội đều có một số chỉ ra hỏa. Bọn hắn tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì ý thức, chỉ là tại mờ mịt du động. Bọn hắn không biết mình là ai. Bọn hắn cũng không biết đến từ nơi đâu. Bọn hắn không có hô hấp nhưng lại có thể tản mát ra không nói ra được quái dị lực đạo. Bạch Mạch, nhanh bước qua đi, không muốn ở ngoại vi dừng lại. Bằng không, người khả năng cũng thay đổi thành bọn chúng. Bồ Hiểu Kính thanh âm dần dần xa xôi, đã trải qua không biết trôi hướng nơi đó. Bạch Mạch không có cự tuyệt, cũng là theo, thân thể tiến về phía trước một bước bước qua đi. Nội tâm trong suốt, bão nguyên thủ nhất, từ chỗ nào chút minh hồn một dạng cái bóng bên người đi qua. Ước chừng 9 bước bộ dáng, trước mắt chàng cảnh nhàn rỗi lại biến, một tòa tế đàn màu máu bên trên cao vút một tòa cổ quái kiến trúc, ước chừng có hơn 10 tầng bộ dáng. Tại kiến trúc này tầng dưới chót, thì là một tòa vết rỉ lốm đốm cổ điển đại điện. Bốn phía đại điện có hơn 10 pho tượng, đang ở nhìn xuống lấy trong đại điện, những cái này pho tượng thấy không rõ diện mạo cùng hình dạng. Lờ mờ có đứng đấy, có nằm lấy, có giống như tại nói chuyện, có là dẫn con mắt trường thiên. Đại điện bốn phía tán lạc thưa thớt khô cốt đã sớm khô mục không chịu nổi. Cái này khô cốt hẳn là đã sớm trải qua thật lâu năm tháng. Tùy tiện dùng ngón tay đụng một cái, liền hóa thành bụi bặm. Tại khô cốt bên cạnh di vật, pháp bảo cũng đều sớm mất hết linh khí. Không khỏi làm Bạch Mạch tâm sinh thê lương. Tu chân truy cầu lại là cái gì? Nghĩ có thể tiến vào thần bí này cung điện người cũng không phải phàm nhân, nhưng cuối cùng lại hóa thành đất khách bụi bặm. Tu chân thành tiên cuối cùng bất quá là mộng tưởng thôi. không có người có thể cấp thấp đến Tuế Nguyệt Đao Phong. Chính là cường đại như pháp bảo tại bao nhiêu năm sau cũng cuối cùng rồi sẽ linh khí tan hết. Hóa rơi bụi bặm, cái gì đều không thể lưu giữ lại. Liên tục kiểm tra 3-4 bộ xương khô. Bạch Mạch đã trải qua lười nhác nhìn nữa. Bỗng nhiên, kiến trúc sinh sinh không hiểu chấn động. Liền như là biển động trước đó dị động. Bạch Mạch thôi động linh lực. Vẫn khó mà ngăn cản được cái kia lực lượng cường đại thôn phệ. Cả người như trong gió cỏ khô đồng dạng cuốn vào trong đó. Hắn cảm thấy mình rơi vào một mảnh hỗn độn trong thiên địa. Đồng thời ngực giống như là bị gác lại một tảng đá lớn đồng dạng. Cơ hồ liền muốn ngạt thở. Xoát một tiếng, khối kia ra thú vậy mà có cảm ứng. Tự chủ bay ra, hóa thành một trượng lớn nhỏ, che tại Bạch Mạch trên đầu. Bằng không, chỉ sợ bản thân sớm liền hóa thành một vũng máu. Tại mảnh không gian hỗn độn này bên trong, Bạch Mạch thứ nhất khắc cảm giác được chính là mùi máu tanh trộn lẫn lấy vô biên khí thế ngang ngược. Hơn nữa còn ngầm trộm nghe đến thê lương gào thét, tiếng kêu thảm thiết âm, lại có quái phong ở bên tai khàn giọng kêu to, càng như đặt mình vào như vạn ác địa ngục. Một chỗ trên tảng đá lớn bắt có mấy cái huyết thủ ấn. Cái này huyết thủ ấn chừng dài hơn 10 trượng, hãm sâu nhập trong đá. Tàn khốc thủ ấn sớm đã khô cạn, đồng thời phong hóa thành màu nâu đen. Lao lung, Bạch Mạch nhận ra tại huyết thủ ấn ở giữa tạp nham khắc lấy hai chữ bằng máu. Lao lung, quả thật là vạn giới lao lung. Bồ Hiểu Kính đến cùng đến từ nơi đâu? Nàng làm sao sẽ biến thành vạn giới lao lung người tiếp dẫn? Cái này vạn giới lao lung chẳng lẽ một mực tồn tại Ngự Linh Tông? Bất quá không có khả năng a. Nếu như vậy, những cái kia Ngự Linh Tông cường giả, làm sao không biết, cái này, lao lung, là ai chỗ viết sách? Ý hắn là cái gì? Hắn là tại tỉnh táo lấy về sau người sao? Vẫn có khác thâm ý. Mình là dựa vào thần bí gia thú phòng ngự mới có thể đến bây giờ sinh nhi bất tử. Bằng không có thể sinh tồn đến bây giờ. Tuyệt đối đều là cường giả cái thế. Không thể địch nổi đại năng. Nhưng mà đã là như thế đại thần thông người cũng phải tại cái này đáng sợ trong lao lung nuốt hận. Còn nữa, gia thú vì sao sẽ tự động bay ra bảo hộ với ta? Tôn này tàn hồn nói, cùng cái này lao lung có quan hệ sao? Chẳng lẽ hắn không phải vì lưu lại truyền thừa cho ta, mà là có ý khác nghĩa sao? Bạch Mạch phía trước thình lình xuất hiện một bộ to lớn hắc kim sắc quan tài. Cái này quan tài bên trên chôn giấu đại lượng phù văn, pha tạp kim loại trong hơi thở thấm đầy năm tháng hoang vu. Một gương mặt tạp không rõ văn lạc đồ án kiện, tựa hồ là một loại đã lâu văn minh. Cái này hắc sắc quan tài nằm ngang ở trong phòng khách này van xin. Ngăn lại hắn đi đường. Muốn tiến vào, nhất định phải vượt qua cỗ này quỷ dị hắc kim quan tài như là đã tiến đến. Dù sao nguy hiểm đều là giống nhau. Bạch Mạch cắn răng một cái, tiến lên trước một bước, đưa tay đặt tại cái kia đắp lên, dùng sức đẩy, kẹt kẹt nha, một trận mài răng thanh âm chói tai vang lên. Hắc kim quan tài ứng tay mà đến, bên trong tản mát ra một cổ cực kỳ to lớn ngạt thở mùi. Chỉ thấy bên trong nằm một bộ lãnh diễm nữ thi, cỗ thi thể này vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có hóa thành khô lâu. Toàn bộ thân thể trơn bóng như ngọc, để cho người ta sinh sinh không thắng thê thảm thương hại. Nhưng mà, một đôi giống như ngủ nhỏ bé nhắm mắt, tại Bạch Mạch mở ra quan tài thời điểm, giống như mở ra đồng dạng, cách tầm mắt đều làm cho lòng người bệnh sốt rét lạnh. Cực kỳ yêu dị, trên trán nàng càng thêm bắt mắt chính là ấn có một con lam sắc phượng hoàng hoa văn. Sinh động như sinh. Nếu như Bạch Mạch không phải sớm có chuẩn bị tâm lý, chỉ sợ cái nhìn này liền gọi hắn hồn phi phách tán. Quan tài bên trong người dù chết vẫn còn sống, làm hắn phía sau lưng phát lạnh, tê cả da đầu. Trải qua không nhiều năm tháng vậy mà bất hủ. Nàng là ai? Nhìn hắn thi thể không thối giữa. Cái kia thì nhất định là tuyệt đại thần thông. Không biết có phải hay không là cái kia đến cao cấp bậc tu sĩ. Hắn có loại dự cảm bất tường. Cái này lao lung chẳng lẽ lại là vô số đại năng mộ địa sao?